Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2698, chương 2686, dưới đáy. Dịch Thiên Vân nói đi là đi, cấp tốc liền biến mất tại sơn động bên trong, người khác là sợ hãi đi vào, hắn ngược lại tốt, trực tiếp chính là hướng trong sơn động bay tại hắn biến mất trong tầm mắt lúc. Đám người cảm thấy 10 phần nghi hoặc, ai cũng không biết nói Dịch Thiên Vân vì sao còn đi vào, hắn đi làm cái gì? Khó nói, hắn không biết, bên trong vô cùng nguy hiểm sao? Thiện Tân Thập Tôn bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nguy hiểm như thế khu vực còn dám xuống dưới, liền xem như bọn hắn, cũng là ôm lòng chờ may mắn lý. Mới có thể lựa chọn đi xuống bây giờ Dịch Thiên Vân trực tiếp liền bay xuống đi. Nếu là tiếp tục ở bên trong loạn lắc, cái kia thật chính là sẽ chết người đấy, hắn tốc độ không tệ. Tại bộc phát trước đó, có khả năng né tránh công kích kia, Văn Trì Thập Tôn suy đoán nói, cái này khó nói. Bên trong lít nha lít nhít thông đạo, nhất thời bán hội thật đúng là trốn không thoát nếu như là ở bên ngoài. Vậy thật là có thể né tránh, ở bên trong liền không nói được rồi, Thiện Tân Thập Tôn lắc đầu. Những chuyện này, cũng không phải là hắn có khả năng quản, mỗi người đều có chính mình lựa chọn. Bọn hắn không có khả năng cưỡng ép lưu lại Dịch Thiên Vân, tuy nói Dịch Thiên Vân cho bọn hắn ấn tượng không tệ, nhưng không có cách, Dịch Thiên Vân tự mình lựa chọn. Bọn hắn không có khả năng ngăn cản. Trấn Lam Thập Tôn ánh mắt nhìn về phía cái kia không đáy sơn động, chính là không có nói gì nhiều. Nàng không cùng lấy một khối sông đi vào, ai cũng biết chặng đường mặt nguy hiểm. Chỉ cần không phải đồ đần, hoặc là thực lực nghịch thiên, đều không dám tùy ý xuống dưới, nàng thật đúng là không muốn chết ở bên trong. Vì thế chỉ có thể nhìn Dịch Thiên Vân đi xuống, mà không phải muốn đi theo sau. Cái kia đơn thuần đầu óc có vấn đề, hắn giống như một người. Trấn Lam Thập Tôn này lại mở miệng, hắn chẳng lẽ không phải cá nhân sao? Chẳng lẽ còn là yêu thú? Thiện Tân Thập Tôn não thu ruộng trở về câu, Văn Trì Thập Tôn lườm hắn một cái, người ta nói là giống ai? Chỗ nào nói là cái này giống ai? Văn Trì Thập Tôn hỏi thăm nói, giống như Thiên Vân Thập Tôn. Trấn Lam Thập Tôn thì thào nói, ta trước đây thật lâu gặp một lần hắn bóng lưng, có lẽ cái này Vân Thiên Thập Tôn bóng lưng không quá giống, nhưng cái này hoàn toàn như trước đây rời đi bóng lưng, rất giống lấy phía trước đối đại quân, lại là trực tiếp xông lên đi tấm lưng kia. Thiện Tân Thập Tôn lắc đầu, cảm thấy Trấn Lam Thập Tôn thật sự là không cứu nổi. Nếu là cái khác nữ tu cũng là dạng này, vậy hắn thật đúng là có chút tuyệt vọng. Ở chỗ này có việc nhỏ xen giữa lúc, Dịch Thiên Vân lấy tốc độ nhanh nhất hướng Kiều Long Cực Tinh Đế chỗ phương vị bay đi, tốc độ lập tức liền tăng vọt đến cực hạn. So với trước đó cướp đoạt bảo vật tốc độ, cũng không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn đây là vì nhanh lên tìm kiếm được Kiều Long Cực Tinh Đế thi thể. Ai cũng không muốn đợi ở cái địa phương này, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát năng lượng trùng kích. Đến lúc đó liền xem như hắn, cũng là quá sức. Cái này bên cạnh, Dịch Thiên Vân hai mắt lóe ra, không ngừng tìm kiếm lấy tiến về mục đích ngắn nhất khu vực. Một đường vần quanh đi qua, trên đường đi nhìn thấy không ít thi cốt, rất rõ ràng đều là bị cái kia năng lượng trùng kích. Châu Anh không có nhìn thấy cảnh tượng như thế này, hắn tốc độ lần nữa tăng nhanh, không biết Kiều Long Cực Tinh Đế muốn ở chỗ này mượn dùng dạng gì lực lượng đến cho chính mình đột phá. Dịch Thiên Vân cũng không rõ ràng lắm, nhưng có một chút hắn biết đến, Kiều Long Cực Tinh Đế muốn đồ vật chắc chắn sẽ không rất bình thường. Đương nhiên đây không thể nghi ngờ là nhiều lời, Kiều Long Cực Tinh Đế muốn đồ vật sao có thể sẽ kém. Tới gần, Dịch Thiên Vân hai mắt lóe lên, cảm thấy khoảng cách đã 10 phần gần sát. Ngay tại lúc này, phía trước bỗng nhiên có một cỗ năng lượng ba động, dọa đến hắn trên ngựa hướng bên cạnh cấp tốc né tránh mà đi. Hắn né tránh tốc độ rất nhanh, nhưng phía trước cỗ năng lượng kia tốc độ càng nhanh. Oanh, to lớn cột sáng oanh kích đi lên, phá hủy không ít nham thạch hướng mặt ngoài dâng trào mà đi, trốn ở bên trên hắn. Lập tức nhận một điểm tác động đến, bắt hắn cho hung hăng đánh bay ra ngoài. Bất quá Dịch Thiên Vân mượn cái này cỗ oanh kích lực, cấp tốc hướng bên cạnh né tránh mà đi. Nếu là tiếp tục đến gần lời nói, vậy hắn còn không bị oanh thành bị thương nặng tại liên tục sau này bay ngược một khoảng cách lớn. Lúc sau, hắn lại là một cái đi vòng, trốn mặt khác vách đá bên trong. Phiến khu vực này liên lụy uy lực nhỏ rất nhiều, trên đại thể còn có thể tiếp nhận, lực lượng này quá mạnh, đơn giản chính là muốn mệnh. Dịch Thiên Vân lòng còn sợ hãi, cỗ năng lượng này trùng kích có ít nhất tinh đế trung hậu kỳ cực mạnh một kích. Bất quá theo hướng mặt ngoài oanh kích ra ngoài lúc, uy lực cấp tốc hạ xuống. Nói thế nào cái này trời lật núi cự nham vẫn là tương đối kiên cố, tại liên tục trùng kích không ít cự nham lúc sau, uy lực đã bị suy yếu rất nhiều. Nhưng chính là bị suy yếu rất nhiều tình huống dưới, vừa rồi oanh kích Dịch Thiên Vân lực lượng vẫn là có tinh đế trung hậu kỳ cấp bậc, uy lực là như vậy lớn. Nhưng cũng không chỉ là một vị tinh đế như vậy oanh kích, mà là 10 vị tinh đế trung hậu kỳ cường giả oanh kích. Bằng không hắn khẳng định một quyền đánh nổ đi qua, chỗ nào còn cần né tránh. Cũng may hắn có thể ngăn cản được, đổi lại những người khác lời nói, sớm đã bị đánh thành cho. Lực lượng này thật sự là quá kinh khủng. Nếu là đổi lại cái khác 10 sao chí tôn, liền dính vào một điểm, liền đã không có, uy lực này thật đúng là kinh khủng. Dịch Thiên Vân lắc đầu, đợi cỗ năng lượng này tiêu tán lúc sau, tiếp tục hướng xuống mặt cực tốc bay đi. Tốc độ lập tức liền tăng vọt đến cực điểm, lần này hẳn là vận khí sẽ không kém như vậy. Lần nữa gặp được cái này năng lượng trùng kích a. Còn tốt, con đường sau đó trình tạm thời không có vấn đề gì lớn, để hắn rất thuận lợi địa liền xâm nhập đến Kiều Long cực tinh đế chỗ phương vị bên trong. Tại hắn xuyên qua cuối cùng một cái sơn động lúc, chính là tiến vào một cái cực kỳ trống trải khu vực. Đập vào mi mắt chính là một mảng lớn trống trải khu vực. Tại phiến khu vực này bên trong, có vô số thi hài chồng chất tại cái này, nhìn lít nha lít nhít, đem nơi này đều chất đầy đống. Cái này còn không phải mấu chốt. Mấu chốt nhất tại cái này thi hài phía dưới, có một cỗ năng lượng kinh khủng đang khuếch tán lấy, thỉnh thoảng liền sẽ có lấy một cỗ năng lượng phóng lên tận trời, vọt thẳng hướng bên trên cự nham mặt, xông hướng mặt ngoài kích mà đi. Nơi này chính là trời lật trong ngọn núi bản thể. Những cái kia liên tục không ngừng trùng kích đi ra năng lượng, đơn thuần chính là những thi thể này chết lúc sau, lưu lại năng lượng đang không ngừng tích lũy lúc sau, liền hình thành cỗ năng lượng này. Trạng thái nhìn tựa như là một khỏa vô cùng năng lượng to lớn kết tinh, bị chôn chỗ này một dạng. Chỉ là cái này năng lượng kết tinh 10 phần cuồng bạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát cái kia một loại. Nếu là tự thân rất cường hãn lời nói, là có thể hấp thu cỗ năng lượng này. Khó nói Kiều Long cực tinh đế tiến đến chính là vì hấp thu cỗ năng lượng này. Dịch Thiên Vân liếc mắt qua, lập tức nhìn thấy Kiều Long cực tinh đế thi thể. Chuẩn xác mà nói, Kiều Long cực tinh đế nhìn không giống như là chết rồi, mà là tại phía dưới ngồi xuống, mặt ngoài thân thể liên tục không ngừng tuôn ra năng lượng ba động, đem bốn phía năng lượng cho hấp thu tiến thể nội. Sau đó một cỗ năng lượng từ hắn cái ót phóng lên tận trời, xông phá một khối cự nham, hướng mặt ngoài phát ra, nhìn hắn tựa như là biến thành cái pháo đài giống như, đem phía dưới năng lượng cho thả ra ngoài. Thi thể này làm sao cầm? Dịch Thiên Vân mắt choáng váng. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.